Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Giấc ngủ dậy thật sớm đi gặp hắn. Hắn nên cười trộm cộng thêm dâng hương cảm tạ ông trời mới đúng. Còn dám cho cô leo cây, lãng phí thời gian quý báu của cô. Đúng là khốn kiếp. Bực bội max level, rốt cuộc không còn tâm tình đi thưởng thức trai xinh gái đẹp. Tùy tay chụp lấy tạp chí vừa mua ở sạp báo xem. Cho qua nửa tiếng chờ đợi này. Nào biết thật khéo, vừa mở tạp chí ra, đập vào mắt là bản mặt đẹp trai nam tính của tên nào đó. Ngưng mắt nhìn lại, thì ra là trang phỏng vấn doanh nhân Thành Đạt. Bĩu môi, cô miễn cưỡng đọc, dù sao có còn hơn không. Lại thấy đoạn đối thoại của phóng viên cùng tên phó tổng tài về vấn đề phong lưu cuối bài. Cô rốt cuộc nhịn không được phỉ nhổ. Đế tiện, còn nếm hết các vị sao nữa chứ, nghĩ mình là cổ bạo ngọc sao? Thấp giọng mắng, lập tức bỏ qua tạp chí thương mại, cầm lên một quyển tuần san khác, giết thời gian. Chừng 20 phút trôi qua, cô cúi đầu nhìn đồng hồ. Được lắm, còn có một phút, nếu hắn không đến, cũng đừng trách cô vô tình. Cười lạnh, trong lòng tràn đầy chờ mong, đang muốn bắt đầu đếm ngược. Bỗng dưng, một đôi chân thon dài, được bao phủ bởi quần jean hàng hiệu xuất hiện trong mắt cô. Tuyệt đấy, hai chân thẳng tắp lại cường tráng, đàn ông chân như vậy rất khó tìm, thêm điểm. Tầm mắt nhẹ rời lên, mông săn chắc, vừa gọn lại vểnh cao, mùi vị quyến rũ tỏa ra bốn phía, khiến người khác nhìn không được muốn tấn công. Thêm điểm. Gặp được hàng tốt, tâm tình cô cũng tốt lên, khóe miệng khẽ cười, tầm mắt lại nâng lên một chút. Lưng dài vai rộng, bụng không sẹo lồi, áo ôm body màu đen, đem thân hình săn chắc hoàn toàn phô bày ra. Ẩn ẩn, còn có thể thấy hai khối cơ ngực. Vai rộng vững chắc, tổng thể dáng người hình tam giác ngược, hiện ra đường cong đẹp đẽ mà bất kỳ gã đàn ông nào đi tập thể hình cũng mơ ước. Tuyệt tuyệt, thêm điểm. Liên tục tán thưởng, đáy lòng kích động không thôi. Cô lớn như vậy, trong số đàn ông đã nhìn qua, cũng chỉ có một người có dáng chuẩn thế này. Không nghĩ tới hôm nay, người thứ hai cuối cùng cũng xuất hiện. Mau mau xem mặt mũi thế nào, không chừng anh trai này còn có thể phá kỷ lục 90 điểm. Hai tay nắm chặt, kích động, đem tầm mắt rời lên. Không điểm. Khi khuôn mặt đẹp trai tràn ngập mị lực nam tính, đập vào mắt, hai chữ như vậy thật to hiện lên trong đầu cô. Kích động đang dâng trào, bỗng nhiên bị dội một xô nước lạnh, uể oải gục xuống. Nam nhân bà, vẻ mặt đó của bà là sao? Nói rõ ràng cho tôi. Cánh tay khỏe mạnh không chút nương tay kẹp cổ cô, Thiệu Doãn trông như một hung thần ác sát. Tiện bại hoại, ông tắm rửa chưa đấy? Nếu chưa, đừng có mơ dùng cái tay vừa ôm gái đó mà chạm vào tôi. Chán ghét, đẩy cánh tay đang làm loạn trên cổ ra. Nhận được điện thoại của nam nhân bà, ông đây liền không màng tới người đẹp trong ngực, chuyện đầu tiên là hướng thẳng tới nhà tắm. Thiếu chút nữa là không kịp thời gian bà đe dọa. Giờ còn dám hỏi tôi tắm rửa chưa sao? Thiệu Doãn buông tay, tự nhiên ngồi xuống đối diện cô. Quen biết nhiều năm, hắn biết rõ cô ưa sạch sẽ, cực kỳ chán ghét hắn sau khi chạm vào phụ nữ, cho dù có lên giường hay không, rồi dùng một thân không sạch đến tìm cô. Cho nên mỗi lần hai người hẹn gặp, hắn sẽ theo thói quen tắm rửa trước, rồi mới dám đến chỗ hẹn. Đi chết đi tiện bại hoại, là ông hẹn tôi trước mà, lại dám cho tôi leo cây, bây giờ oán giận cây búa ấy. Dưới bàn, cô bực bội đá hắn một cước, đau đến hắn nhe răng trợn mắt. Cô thật muốn đứng dậy ngửa mặt lên trời than thở, thương tiếc bản thân vì sao lại quen biết tên cặn bã này. Tuy nói trong mấy năm nay, hắn là kẻ đầu tiên từ khuôn mặt tới dáng người đều đạt tiêu chuẩn của cô, được những 90 điểm. Nhưng phẩm hạnh cũng kém đến âm 90. Bù qua đáp lại, vừa vặn thành không. Bất quá, tên không điểm này cũng còn có chút đầu óc, nhớ rõ kiêng kỵ của cô. Hắn nếu dám dùng cái tay vừa ôm gái kia đụng đến cô khẳng định sẽ không chút khách khí, vặn gãy cánh tay hắn trước, rồi nói gì thì nói. Nam nhân bà rốt cuộc có biết chữ dịu dàng viết như thế nào không? Sau khi oán giận châm chọc, lập tức quay về phía nữ phục vụ tươi cười sáng lạng. Cho tôi một ly cà phê nhé, cảm ơn. Vâng, có nghe ạ. Được anh đẹp trai tặng cho nụ cười, nữ phục vụ nhất thời hồn bay phách lạc, thơ thẩn cười ngốc rời đi, chắc chắn sẽ dùng toàn lực pha một ly cà phê vừa thơm vừa đặc. Đợi nữ phục vụ đi khỏi, cô không chịu thua cười lạnh. Tiện bại hoại, chờ một ngày ông quản được tiệm đệ đệ của ông, tôi liền biết được hai chữ dịu dàng viết như thế nào. Đáng giận, tên này luôn miệng kêu nam nhân bà không ngừng. Vậy cô liền gọi hắn tiện bại hoại, không ai thua ai. Nghe vậy, Thiệu Doãn cười ha ha. Nam nhân bà, vậy phải đợi đến ngày tôi 90 tuổi mới hết dài, còn lâu lắm đấy. Tiện bại hoại, ông yên tâm. Lấy tần suất, ngày cũng làm, đêm cũng làm của ông, ngày đó khẳng định không còn xa đâu. cười mỉa mai đáp lại một cú. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.